Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 247, hảo nghèo rớt giái a. Gia lão đầu, Nạp Lan gia gia là làm sao trúng độc? Tiêu Nhàn dọc theo con đường này cùng Gia Hình Thiên Đông một câu tây một câu. Đối với đây đế quốc chi chiến cũng lý giải rồi không ít. Tiêu Nhàn vừa nói, Nạp Lan yên nhiên nhất thời nhìn về phía gia lão, sắc mặt rất là lo âu. Hai, đây Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc dùng độc thủ đoạn có thể nói là cực kỳ cao minh a. Chúng ta bằng không trải qua pháp khắc nhắc nhở, chỉ sợ cũng phải được bọn hắn âm thầm độc chết. Gia Hình Thiên thở dài, tuy rằng hắn là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng mà hắn đối với cái này rất khó phát hiện, nhận thấy được liền giải rác toàn thân độc rất là sợ hãi. Chẳng khác nào nói chuyện vòng vo, hữu dụng không nói, hết lần này tới lần khác bức ăn những thứ vô dụng kia. Tiêu Nhàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn thấy Gia Hình Thiên, tiền tuyến như thế, đối thủ dùng ra sao độc cùng lão tử có quan hệ gì a? Gia Hình Thiên, ngoặc kép, Gia Hình Thiên đây một hồi, có thể nói mở miệng liền bị Tiêu Nhàn cho hận một hồi. Hắn không biết Tiêu Nhàn là không thích hắn, vẫn là ghen tị mình soái khí, ngược lại trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào. Trực tuyến, vi vi, cấp bách a, Tiêu Nhàn tiểu hữu, tiếp nhận Lan lão gia con bên trong chính là hủ độc. Loại độc này một khi bị hút vào thân thể, liền sẽ rất nhanh ăn mòn gân mạch, thẳng đến ăn mòn đến tâm mạch đoạt tánh mạng người, đạt đến dùng độc mục đích. Hơn nữa bên trong loại độc này mới đầu là không có cảm giác gì. Chỉ có ăn mòn tới trình độ nhất định, tứ chi cũng không thể động đậy thì mới có thể nhận thấy được. Gia Hình Thiên vẫn là nhịn một chút, không chút hoang mang giải thích nói, hừm, chất độc này thật mẹ nó âm a. Nghe xong Gia Hình Thiên, luôn luôn không chút tiếp xúc qua độc Tiêu Nhàn cũng nói khen chửi mẹ nói. Hai, hiện tại pháp khắc cũng là thúc thủ vô sách, không biết Tiêu Nhàn tiểu hữu có biện pháp nào hay không giải độc đâu. Nhìn thấy nơi dường như biết được suy nghĩ Tiêu Nhàn, Gia Hình Thiên hỏi, Nạp Lan yên nhiên lúc này cũng là chặt chẽ nhìn thấy Tiêu Nhàn, tràn đầy vẻ khao khát. Hệ thống, ngươi mới vừa nghe được sao? Đối với loại độc này, Tiêu Nhàn cũng không cách nào ngay lập tức tiến hành phán xét. Nhưng là vì Nạp Lan kiệt an nguy, chỉ có thể hỏi một câu hệ thống. Hắc Nga nghe thấy cái gì? Hệ thống ngáp một cái, ăn không ngồi rồi trả lời. Nghe thấy hệ thống này kia ngu ngốc a a trả lời. Tiêu Nhàn nóng giận nhảy vọt lên cao một hồi nhô ra. Con mẹ nó, đây tuyệt bích là trần chuồng trả thù. Mẹ nó đấy, thành thật trả lời. Tiêu Nhàn hướng về phía đây hai si hệ thống, không nhịn được mắng, chẳng trách không quay được đang. Mẹ nó cá mặn hệ thống, có thể thượng cương mới là lạ. Ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta cùng người nào đó cũng không đồng dạng a. Muốn trách cũng tại ngươi lây. Tựa hồ biết rõ Tiêu Nhàn đang suy nghĩ gì, hệ thống rất không là không cam lòng mà trả lời. Nhìn thấy đây so với chính mình còn không đáng tin cậy hệ thống, Tiêu Nhàn cũng là tràn đầy vô ngôn, cảm giác có chút mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Không đúng, ta gặp phải một cái thành tinh hệ thống. Yêu yêu linh nhận được chưa? Đối mặt thời điểm mấu chốt như vậy không cần, ngươi phiền thời điểm trả lại cho ngươi trêu ghẹo, thỉnh thoảng còn ra đến trang cái bức hệ thống. Tiêu Nhàn cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Ô kìa, túc chủ đừng nóng giận. Ta nói còn không được sao sao? Hệ thống đã cảm nhận được sắc mặt kia đã phát tím Tiêu Nhàn. Nhất thời cảm giác đến nếu như mình ở nháo nháo đi xuống, đây Tiêu Nhàn gan cũng phải cứng đờ, thận đều muốn kết sỏi. Đến lúc đó mình kia không liền trực tiếp lành lạnh rồi. Hí suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tiêu Nhàn, còn không mau nói, chỗ này của ta có một cái toa thuốc, ngươi dựa theo phía trên dược liệu bốc thuốc, sau khi luyện thành cho tiếp nhận Lan lão gia con dùng là được. Đồng dạng, ta cho ngươi một bộ bên ngoài trị liệu phụ trợ, một bộ này nội phục ngoại dụng, bảo đảm không cần mấy ngày, trả ngươi một cái vui sướng nạp Lan Kiệt. Hệ thống cho Tiêu Nhàn rủ rỉ nói, tuy rằng nhận được hệ thống chỉ thị phương pháp, nhưng mà Tiêu Nhàn luôn là cảm giác, hệ thống nói có nhiều chỗ thật mẹ nó nợ nện, ngươi không có sẵn đan dược sao? Còn muốn ta luyện, lãng phí thời gian không nói. Còn, khục khục, được rồi, ta đến luyện. Khi Tiêu Nhàn nhìn thấy hệ thống cho hiện ra tích phân thương thành thì phiền toái, hai chữ dám bị nghẹn trở về. Thương thành tích phân cùng năng lượng tích phân không sai biệt lắm thấy đấy. Hắn cũng không muốn dây dây. Đột nhiên, Tiêu Nhàn nghĩ tới lúc trước bị đánh cho chuyện tiền. Nếu như đánh miệng rộng con, cuối cùng có thể gán nợ. Thật là tốt biết bao a. Khục khục, ta vẫn là cái có tiết tháo người. Chuyện này suy nghĩ một chút hay quên đi. Hệ thống, ngoặc kép, chuyện này có hay không nhiệm vụ phát động a? Tiêu Nhàn nhìn thấy mình ít đến thấy thương tích phân nói ra. Túc chủ, không cần lo lắng nga, ta đã giúp ngươi tiếp nhận nga. Đối mặt Tiêu Nhàn loại này tích cực thái độ, hệ thống dùng rất là quan phương ngữ khí trả lời. FML, ngươi có phải hay không nhẹ nhàng a? Nhiệm vụ không cho ta xem, liền tiếp tục đến. Tiêu Nhàn nghe hệ thống thanh âm, trực tiếp sổ một câu thô tục. Hố, thật con mẹ nó hố. Túc chủ đừng nóng giận, vốn là ngươi chính là đi cứu tiếp nhận Lan lão gia con sao? Cứu tiếp nhận Lan lão gia con cũng là nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa sau khi hoàn thành liền có 2 vạn thương thành tích phân cùng 1000 hệ thống năng lượng tích phân rồi. Túc chủ nếu như hoàn thành nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn vừa có thể thảnh thơi khi cá mặn rồi. Hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn, nga, dạng này đi, hai, không đúng, chờ một chút, ngươi một câu cuối cùng nói cái gì? Khục khục, xoáy khí người cần gì phải để ý những chi tiết kia? Nga, dạng này a, đây còn cần ngươi nói, không rõ ràng ở đó bày sao? Hệ thống, không dao động bích liên. Tiêu Nhàn tiểu hữu, có phải hay không nghĩ đến cái gì phương pháp giải quyết sao? Gia Hình Thiên nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định hơn nữa không nói một lời Tiêu Nhàn nói ra. Trước tiên đi qua nhìn một chút rồi hãy nói. Tiêu Nhàn biết rõ sớm trang bức, sau chuyện này có khả năng sẽ dẫn đến gương mặt đau đớn. Cho nên cố ý trang rồi thâm trầm, khiêm tốn nói ra. Gia Hình Thiên, FML, chờ ngươi nửa ngày ngươi cho ta đến một câu như vậy. Ta thật là xui như chó, đi ngang qua Gia Mã Đế Quốc thời điểm, dừng một chút xe, ta cần làm ít chuyện. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra, được, a, lão đại, chúng ta còn đi Gia Mã Đế Quốc làm cái gì, không trực tiếp đi biên giới cứu Gia Gia. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong Tiêu Nhàn nói sau đó hỏi. Đi luyện dược sư công hội một chuyến, lấy mấy loại không thường gặp dược liệu, đến lúc đó tốt dùng đến cho Nạp Lan Gia Gia giải độc. Tiêu Nhàn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên còn lưu lại nước mắt cặp mắt, lấy tay tinh tế xoa xoa. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong những lời này đến không có cảm giác được cái gì. Nhưng mà đây Gia Hình Thiên lại suýt chút nữa không có đầu tựa vào trên mặt đất. Con mẹ nó, đường đường một cái cao cấp luyện dược sư, một chút dược tài đều muốn đen công hội. Thật con mẹ nó trừ a. Kỳ thực không phải Tiêu Nhàn không muốn mình ra, chính là mình thật không ra nổi a. Hệ thống tích phân ít đến thấy thương, mình tại sao ra, chẳng lẽ thật muốn cầm trên mặt a? Dọc theo đường đi, Tiêu Nhàn muốn ngủ, nhưng lại làm sao ngủ đều không ngủ được. Đến ở tại nguyên nhân gì đâu. Cuối cùng chính là một chút. Đó chính là đói a. Tại Vân Lam Tông may mà, Đói thì tùy lấy ra đá quái đến làm chút thịt ăn. Mặc dù nhanh chán ăn rồi, nhưng mà bao ăn no à. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, vì cứu người cố đi đường, căn bản không có thời gian tìm cái gì làm đồ vật ăn. Hệ thống tích phân cũng không có, nếu như lại cái này tiết tấu đi xuống, khoảng cách chết đói còn kém biết rõ chữ chết viết như thế nào rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.